Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 38, góc truyện audio.com. Hạng người gì dễ dàng nhất uống rượu? Có tâm sự nhân, thượng bác sĩ liền có tâm sự. Nàng không thích nhìn đến Trung Khuynh Trà cùng trừ nàng bên ngoài nữ nhân do dự. Nàng đỉnh chán ghét cái kia kéo Trung Khuynh Trà cánh tay lớn lên cực yêu phây tươi đẹp tên. Tuy rằng nàng liền nhìn người ta liếc mắt một cái. Ngay cả người ta đến tột cùng lớn lên là dạng gì cũng không thấy rõ sở. Nhưng nàng vẫn là căm giận nhiên ở trong lòng làm cho người ta ra hạ một cái tốt đẹp chính là định nghĩa lão yêu bà. Lộ lộ mời rượu có thuật, thượng hà thanh tửu lượng lại thiền. Không uống vài chén, đầu của nàng đã muốn bắt đầu say xe. Khuôn mặt cũng bắt đầu từ hồng hướng tử phát triển. Nàng không thích rượu, cũng không đại phây hội uống rượu. Lại càng không hội phẩm rượu, dù cho rượu tới rồi miệng nàng lý cũng là một chút ý vị miêu nước tiểu dường như. Bất quá, nàng hiện tại uống miêu nước tiểu, xác nếu như lộ lộ theo như lời, tương đương quý báu, về phần có bao nhiêu quý báu, nàng phân biệt rõ không được, nhưng nàng táp lấy ra ngọt vị, ở thượng hà thanh nhận chi lý, ngọt miêu nước tiểu, chính là hảo từ. Chẳng sợ hướng rượu sái lý phải lên bán cân đường đâu. Chỉ cần có thể làm cho nàng rắc ra ngọt đến, nàng sẽ chỉ vào rượu sái nói đây là mao thai. Tái ngọt rượu cũng là rượu. Thượng bác sĩ đối điểm ấy luôn luôn là nhận dị thường minh xác. Nàng nhắc nhở mình không thể uống nhiều, nếu không sẽ làm nhân chế giễu. Chính là, quỷ biết vì cái gì lộ lộ đem chỉ cần nâng cốc hướng tay nàng lý nhất phóng. Nàng liền không tự chủ được uống xong đi, nàng cùng rượu tựa hồ kết thù, càng không nghĩ uống, càng là uống, cũng không lâu lắm, nàng đã muốn bắt đầu có điểm đứng không yên. Lại nói tiếp, thượng hà thanh đối rượu mâu thuẫn, cũng là có lịch phây sử có thể ngược dòng đó là ở nàng 13 tuổi năm ấy cha mẹ kết hôn kỳ phây niệm mặt trời đã cao. Thượng quân hà cùng lưu đồ đôi ẩn tình đưa tình nâng cốc ẩm. Thượng Hà Thanh nhìn kích động, cũng thế nào cũng phải uống một chén không thể, kỳ phây niệm ngay thôi, làm cho tình yêu kết tình uống điểm tiểu rượu không ảnh hưởng toàn cục. Thượng Hà Thanh muốn uống rượu, Thượng Quân Hà cùng Lưu Đồ đều tỏ vẻ cổ vũ, này nhất cổ vũ khả khó lường, chưa từng dính quá một giọt rượu Thượng Hà Thanh, tại kia ngày một chút mạnh uống ngay tam bình, uống xong lúc sau mà bắt đầu vây quanh phòng ở mãn đang lúc phun. Phun hoàn lúc sau mượn tảo đem đùa giỡn rượu điên, trong nhà đại thủy tinh gương đều làm cho nàng cấp tạp. Lưu đồ son môi đều làm cho nàng cấp đồ đến trên tường. Thậm chí mà ngay cả thượng quân hà giấu ở gối đầu dưới an toàn phây bộ cũng làm cho nàng cấp trở thành khí cầu thổi ngoạn. Kia khí cầu phiêu cả phòng đều là, hảo hảo một cái kỳ phây niệm ngày, bị nhà mình khuê nữ cấp giày xéo thành như vậy. Thượng quân hà cùng lưu đồ kia nguyên bản ngươi nông ta nông ngọt phây mật chi tâm. Trong phút chốc biến thành mới vừa nữ sinh hoàng qua, khổ cực kỳ, cũng may ông trời có đôi khi coi như công bình. Thượng hà thanh lần đầu tiên uống rượu, khiến cho nàng uống bị thương, đánh kia về sau, nàng không hề động rượu, lại càng không nguyện đi uống thứ này, quy củ làm một cái hảo hài tử. Lớn lên về sau, rượu tràng tổng cũng không thể thiếu. Bình thường nàng cùng đồng sự bằng hữu đi ra ngoài, nàng tổng hội trước đó đâu có nàng không thể đụng vào rượu không thể uống nhiều. Mọi người cũng đều tỏ vẻ lý giải, cơ hồ không vài người giống hiện tại lộ lộ như vậy dùng sức nâng cốc hướng miệng nàng lý quán. Hiện giờ bị lộ lộ như vậy nhất quán rượu, thân mình sẽ không bao nhiêu rượu tế bào. Rượu phẩm còn cực đoan thấp phây kém thượng hà thanh rất khó chống đỡ. Vài chén rượu hạ đỗ, nàng khinh phiêu phiêu quả thực sẽ ở tại chỗ khiêu ba lôi. Trung Khuynh Trà rất nhanh liền phát hiện thượng hà thanh bên kia tình huống. Nề hạ ông thực vẫn quấn quýt lấy nàng, nàng không dễ dàng thoát thân. Nay phây vãn Trung Khuynh Trà, tựa như một gốc cây ở trong tối ban đêm nở rộ hoa quỳnh. Tản ra vô tận dụ phây hoặc, thẳng làm cho ông thực vừa thấy lại nhìn, nhìn lại xem, luyến tiếc na mở mắt, nàng vẫn đi theo ở Trung Khuynh Trà bên người, cùng nàng cùng nhau cùng người khác nói chuyện với nhau, nàng ở Vãn Ngụ ở Trung Khuynh Trà cánh tay khi, Trung Khuynh Trà quẩy người một cái, nhưng ngại vu mặt mũi, nàng dẫy dụa không đủ hoàn toàn, cái này cho ông thực ảo tưởng cơ hội, nàng nghĩ muốn Trung Khuynh Trà đối mình nhất định vẫn là hữu tình. Nàng thậm chí nghĩ muốn ở nay phây vãn có không cùng Trung Khuynh Trà vượt qua một đêm đêm xuân. Nghĩ đến đây mà, ông thật sự nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Trung Khuynh Trà ám chỉ ông thực nhiều lần phải giữ một khoảng cách. Ai ngờ ông thực căn bản không nghe nói. Trái lại đặng cái mũi lên mặt tát khởi kiều đến. Có nhiều người như vậy tại bên người. Trung Khuynh Trà không thể bãi mặt lạnh, chỉ có thể không thể nề hà thở dài. Thẳng đến Lăng Gia phát hiện ông thật sự ánh mắt có điểm gì là lạ. Đuổi mau tới đây pha trò, thuận tiện xảo rượu địa tìm cái lấy cớ, đem ông thực chế thuốc đến Tương Kiến Phây Quốc bên kia đi. Trung Khuynh Trà lúc này mới có thể nhả ra khí, chờ ông thực ly khai. Lăng Gia hỏi Trung Khuynh Trà, ông thực thích ngươi, Trung Khuynh Trà hơi hiển mỏi mệt gật gật đầu, nàng không nghĩ nói ông thực. Nhắc tới liền phiền, Lăng Gia cũng không nói nhiều, chỉ đồng tình dường như cười, thuốc cao bôi trên da chó khó nhất lo liệu, phải vất vả ngươi a, nhanh đi Hà Xu bên kia đi, nàng giống như uống nhiều quá, Trung Khuynh Trà đối Lăng Gia nói một tiếng cảm ơn Lăng Gia lai giúp nàng giải vây, Lăng Gia hiểu rõ, sau đó, Trung Khuynh Trà rất nhanh đi đến Thượng Hà Thanh bên người. Lộ Lộ thấy nàng lại đây, nhanh đưa nghĩ muốn hướng Thượng Hà Thanh trong tay tắc chén rượu tha nửa vòng. Bỏ vào trên bàn, lại trang thục nhã cười, ngươi khả tính ra rồi, bác sĩ uống lớn, lão nghĩ muốn lôi kéo ta cùng nàng khiêu ba lôi đâu. Lộ Lộ liên tiếp hướng Thượng Hà Thanh miệng quán rượu, Trung Khuynh Trà chính là xem thực rõ ràng, nàng đỡ lấy Thượng Hà Thanh, biết Lộ Lộ liếc mắt một cái, nói. Ngươi này làm bằng hữu, thật đúng là đủ phúc hậu, vì ngươi, phúc hậu là phải, Lộ Lộ mặt mày hớn hở, xã giao không sai biệt lắm, các ngươi mau trở về đi thôi, ta đi tìm Lăng Gia, trong chốc lát cứng trở về đi, Trung Khuynh Trà bất đắc dĩ lắc đầu, nâng động bất động đã nghĩ khiêu ba lôi Thượng Hà Thanh đi ra khách sạn. Ở trên đường, Thượng Hà Thanh coi như là có điều, so sánh ngoan. Trừ bỏ thí phây đùi thượng giống đâm cái đinh giống nhau qua lại nữ. Còn lại, cũng cận là duỗi thẳng cánh tay Chu Tiểu Phây miệng lầm bầm lầu bầu. Choáng váng đầu, nghĩ muốn phun, nôn, ta muốn phi, bóng đêm rất đẹp thực động lòng người. Trung Khuynh Trà chính là không một chút tâm tình thưởng thức. Nàng một bên chiếu cố Thượng Hà Thanh, một bên đem xe khai bay nhanh, chỉ ngóng trông nàng có thể nhịn một chút. Đợi cho ra về sau tái phun tái phi, thủ phây cơ vang lên, là ông thực đánh tới. Trung Khuynh Trà không có đón. Nàng biết ông thực ở đánh cái gì bàn tính. Không cần, phải, nghĩ ngợi lập tức tắt máy. Trung Khuynh Trà không đi Thượng Hà Thanh ra, mà là đi nhà mình. Nhân vì mình ra ly khách sạn tương đối gần một ít. Không thể không nói, đây là một cực kỳ lựa chọn sai lầm. Rốt cục về đến nhà. Rượu đỏ tác dụng chậm cũng nổi lên, mà Thượng Hà Thanh rượu điên cũng bắt đầu chính thức đùa giỡn. Nàng cuộc đời chỉ say quá hai lần, chỉ đùa giỡn quá hai lần rượu điên, lần đầu tiên rượu điên, đùa giỡn cấp cha mẹ nhìn, lần thứ hai rượu điên, thực vinh hạnh, làm cho Trung Khuynh Trà quán thượng, nàng bắt tại Trung Khuynh Trà trên người, đá rơi xuống giày cao gót. Giày cao gót trình 30 độ sừng thẳng tắp hướng lên trên phi. Tốc hành trần nhà, yên lặng không đủ một giây. Lại đi đau quặn bụng dưới. Trung Khuynh Trà ngửa đầu hướng lên trên vừa thấy. Trực giác phản ứng chính là trốn. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Đầy hài gót chính tạp của nàng cái mũi thượng. Nàng bế nhanh mát, loan hạ thắt lưng, che cái mũi. Đau quả muốn khóc, Thượng Hà Thanh cũng mặc kệ này đó. Nàng cô lưỡng cánh tay, đặng lưỡng chân, từng bước nhất lảo đảo khiêu ba lôi đi phía trước đi. Thuận tiện còn tóc bay rối cửu dương thần công, một chưởng chụp đến bình hoa thượng, bình hoa dập nát, một cước đặng đến trên bàn trà. Bàn trà tao ương, miệng còn chỉ không được lớn tiếng kêu, mụ mụ, mụ mụ, ta muốn mụ mụ, Trung Khuynh Trà bất chấp cái mũi đau. Hai cái bước dài qua đi, đem nàng ôm vào trong ngực, gian nan na đến sofa biên, Nhất Thí phây đùi ngồi xuống, như phây như thượng Hà Thanh mặt, hống, lập tức đi tìm mụ mụ, ngoan, đừng hào, ta muốn mụ mụ nàng khi dễ ta, mẹ, nàng khi dễ ta, thượng Hà Thanh đem Trung Khuynh Trà trở thành mẹ, Trung Khuynh Trà giờ khóc giờ cười, ai khi dễ ngươi, ta tấu nàng đi, Trung Khuynh Trà khi dễ ta. Nàng cùng lão yêu bà thông đồng, nôn, chọc ta phiền, khi dễ ta, ta muốn mụ mụ, mụ mụ tốt nhất, nguyên lai là thượng Hà Thanh nhìn đến mình và ông thực cùng một chỗ. Ghen tị, sắp thắng lợi cờ xí ở hướng Trung Khuynh Trà ngoác, nàng trong lòng nhất ngọt, cái mũi cũng không đau, nàng cười hống nói, ta đi tấu nàng được không? Tiếp theo, nàng đem thượng Hà Thanh bàn khởi tóc buông đến. Hôn cái chán của nàng, thì thào địa nói, Hà Sụ ta chỉ thích ngươi một cái, ông thật sự là qua đi thức, chúng ta không hề có thể, nàng quấn quýt lấy ta, ta không có cách nào khác thoát thân, không phải cố ý cho ngươi ghen, ta chỉ yêu ngươi một cái, sâu như vậy chuyện thổ lộ, say lớn thượng Hà Thanh lại căn bản nghe không được, cho dù nghe được, lời này cũng đến không được của nàng trong đầu. Nàng chỉ lo giống sâu lông giống nhau lắc lắc thân phây từ than thở. Khó chịu, choáng váng đầu, mẹ, ta khó chịu, đột nhiên, thượng Hà Thanh không than thở. Trung Khuynh Trà chạy nhanh cúi đầu xem nàng, chỉ thấy thượng Hà Thanh kia hai móng vuốt, đang ở trước ngực của mình qua lại lay. Lay trong chốc lát, cuối cùng bái tới rồi bảo, nàng một tay cầm lấy một cái nhũ, cùng khẳng bánh mì giống nhau hướng lên trên khẳng. Khẳng Trung Khuynh Trà tóc thẳng dựng thẳng, Trung Khuynh Trà mặc chính là thấp hung vãn trang, không có mặc nội phây y, thượng Hà Thanh kia nhất lay. Đã đem nàng nửa người trên quần áo cấp lay mở, lay khai coi như xong, nàng thế nhưng còn như thế vô phây xỉ hướng lên trên khẳng. Hướng lên trên khẳng coi như xong, hạ miệng còn như thế không nhẹ không nặng, cái này thực làm cho người ta sinh khí. Đó là cỡ nào kiểu phây nộn hai đóa hoa a, ngươi tại sao có thể cùng khẳng xương cốt giống nhau khẳng. Trung Khuynh Trà hít sâu hai cái, làm cho mình phải bình tĩnh, nàng không hề trông nom thượng Hà Thanh có phải hay không muốn mẹ. Nhất cánh tay đem nàng đẩy ra, đem thất lẻ tám tán quần áo rõ ràng cởi phây xuống dưới. Càng làm thượng Hà Thanh quần áo cởi sạch sẽ. Chết lại tha sống túm dắt nàng cùng đi dục phây thất hướng tắm. Thượng Hà Thanh phát hiện hảo ngoạn, cũng sẽ không đùa giỡn rượu điên rồi. Khả hảo ngoạn một khi cách xa nàng đi, rượu của nàng điên lại nổi lên. Ở dục phây trong phòng, Trung Khuynh Trà hướng bồn tắm lớn lý phóng thủy không kịp bất kể nàng. Trong nháy mắt công phu, nàng liền đông lay động tây hoảng đem bãi hảo hảo tắm lụt tắm mặt răng sữa cao bàn chải đánh răng từ từ toàn bộ rửa sạch dùng phây phẩm đều ném. Nhất địa, mỗi ném giống nhau đồ vật này nọ, miệng liền không chịu ngồi yên lẩm bẩm một câu. A phi, nôn, ta muốn phi, Trung Khuynh Trà nhặt lên xà phòng nàng ném mặt mang. Trung Khuynh Trà nhặt lên khăn tắm nàng sái giặt quần áo phấn. Trung Khuynh Trà triệt đông tường bổ tây tường, đông bổ tây bổ cũng chưa nàng ném tốc độ nhanh, Trung Khuynh Trà hổn hển quả muốn cầm lấy chổi lông gà đem nàng cấp trừ tử. Cuối cùng, nàng đơn giản cũng không tái bổ, rõ ràng nài ép lôi kéo kháng ngủ ở thượng Hà Thanh. Dùng mạng già cố gắng đem nàng hướng bồn tắm lớn lý ấn. Ở bồn tắm lớn lý, thượng Hà Thanh cũng bất lão thật. Nàng sạch sẽ thân phây từ cùng cá trạch giống nhau qua lại nữ. Miệng không ngừng chu lên. Ngươi khi dễ ta, ta muốn mụ mụ, mụ mụ. Thượng Hà Thanh thân phây tử là thực dụ phây hoặc nhân. Chân dài thắt lưng tế. Không thế nào vận động. Bụng cũng rất nhanh bình. Hung phây bộ tuy rằng không tính là ba đào hung dũng. Cũng là vừa đúng no đủ đẫy đà. Mà làm nàng nữ phây động thời điểm. Hồng phây thần khẽ nhếch, ánh mắt phát mị, phối hợp rượu sau men say, kia dụ phây hoặc lại mở rộng vài tầng, Trung Khuynh Trà nhắm mắt lại, liều mạng tự nói với mình phải trấn định, lúc này mới thoáng ổn quyết tâm đến, chết lại mệnh đè lại cổ nữ nữ thí phây đùi nữ nữ thượng Hà Thanh. Cung cấp con chó nhỏ tắm rửa giống nhau hướng trên người nàng vẽ loạn tắm rửa lu. Tốt xấu đi, ở ra vài thân mồ hôi nóng lúc sau. Cuối cùng đem tắm cấp thượng Hà Thanh tắm xong rồi. Cho nàng tắm xong rồi tắm. Trung Khuynh Trà lại chạy nhanh đem mình thân phây từ qua loa vọt hướng. Sau đó khỏa thượng khăn tắm. Sẽ giúp thượng Hà Thanh bộ phây thượng váy ngủ. Bán ôm nàng hướng phòng ngủ đi. Theo dục phây thất đến phòng ngủ. Đường xá phi thường gần. Bất quá là 10 đến bước khoảng cách. Nhưng chính là này ngắn ngủn 10 đến bước. Bởi vì thượng Hà Thanh bất lão thật. Trung Khuynh Trà vẫn là đi ra một thân hãn. Thẳng đến đem thượng Hà Thanh an trí đến giường phây thượng. Trung Khuynh Trà lúc này mới xem như có thể xuyễn thở. Thượng Hà Thanh tóc vẫn là thấp. Nàng lấy qua máy sấy, bán nắm cả nàng, giúp nàng cai đầu dài phát thổi làm, lại gây sức ép ra một thân hãn. Theo lý thuyết, đều say thành bộ dáng này. Tắm cũng giặt sạch, thân phây tử cũng thư thái. Nằm đến giường phây thượng liền chạy nhanh ngủ đi. Ai ngờ thượng Hà Thanh thân phây thể nhất sự cấy. Nếu không không thành thật, ngược lại càng sinh động. Nàng ở giường phây đi lên quay về lăn lộn. Miệng lại bắt đầu sói chu, mụ mụ hừng hực, ta muốn hừng hực, Trung Khuynh Trà chạy nhanh lấy cái ôm chầm nhét vào nàng trong lòng. Ngực, nhìn xem nàng coi như im lặng, lại vội vàng chạy tới phòng bếp vọt một ly mật thủy. Nàng mới vừa bưng cái chén trở về, thượng Hà Thanh lại nháo mở, nàng đem ôm chầm đoán đến một bên, kêu to, không phải hừng hực, ta muốn hừng hực, Trung Khuynh Trà tiểu bước chạy qua đi. Đem cái chén phóng tới trên bàn, ngồi chồm hổm đến giường phây thượng, càng làm thượng Hà Thanh lâu tới rồi trong lòng. Ngược, nàng biết thượng Hà Thanh nghĩ muốn cái gì, cái gọi là hừng hực, bất quá là nghĩ muốn sở phây nhũ mà thôi. Quả nhiên, thượng Hà Thanh nhất để sát vào Trung Khuynh Trà hung, cũng không náo loạn, Trung Khuynh Trà nhanh đưa mật thủy đoan lại đây, nhỏ giọng hống, uống trước điểm mật thủy, uống ngay sẽ không đau đầu. Ngoan, uống một chút, hống ban ngày, thượng Hà Thanh mời uống xong non nửa chén. Trung Khuynh Trà nhíu mày, đơn giản đem mật thủy hướng chính mình miệng ẩm một hơi. Rồi hướng chuẩn thượng Hà Thanh mạnh miệng đi xuống quán. Thượng Hà Thanh tựa hồ thực thích loại này uống nước pháp. Không khóc không nháo tùy ý Trung Khuynh Trà uy nàng uống nước. Trung Khuynh Trà đem thủy quán xong rồi, xem xét thượng Hà Thanh. Tâm thần vừa động, còn muốn tiếp theo quán, chính là lần này nàng không tái nước uống, mà là nghĩ muốn cùng thượng Hà Thanh đến một lần thật thâm phây hôn. Đỉnh đáng tiếc, thượng Hà Thanh lần này tuyệt không phối hợp, Trung Khuynh Trà mới vừa thiếp đến trên môi của nàng, nàng liền một cái tát chụp tới rồi người ta cái ót thượng. Con cai đầu dài uốn éo, nhắm mắt lại, cau mày, thần khí 10 phần thán một câu. Đến mức hoàng, thượng Hà Thanh thủ là lấy khắc đao, tay nàng kính là bình thường nữ nhân không có cách nào khác so với. Trung Khuynh Trà sờ phây sờ chính mình cái gáy, hỏa phây cay đau, tức giận nàng quả muốn đem thượng Hà Thanh móng vuốt chặt bỏ đến. Khả vì ngày sau chính mình tính phây phúc suy nghĩ, nàng vẫn là nhịn được, thượng Hà Thanh lại đi của nàng trong lòng, ngực chui. Lưỡng thủ cũng bắt đầu chảo phây ngụ ở kia đồi nhũ không hề phóng. Thậm chí ngay cả đầu cũng thấu qua đi. Bắt được kia đối bạch bánh mì. Luôn luôn liền khẳng nhất khẳng. Thẳng đến sự buồn ngủ hoàn toàn đem nàng bao trùm. Nàng mới rốt cục không hề khẳng. Khả miệng lại còn hàm phây kia khỏa anh đào. Thường thường tựa như trẻ con giống nhau diện nhất xuyện. Trung Khuynh Trà nhận mệnh đem thượng Hà Thanh dùng phây lực nắm ở tay phải rất nhanh sàng đan. Tùy ý nàng kia há mồm ở trước ngực của mình hồ phây chỉ phây phi phây vi. Nàng thích thượng Hà Thanh, yêu thượng Hà Thanh, nếu thích nàng, yêu nàng, như vậy, phải đi tôn trọng nàng. Nàng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nàng tin tưởng một ngày nào đó, thượng Hà Thanh hội cam tâm tình nguyện đem mình giao cho nàng. Chờ thượng Hà Thanh đang ngủ, không hề tranh cãi ầm ĩ, nàng mới nhẹ nhàng đẩy ra thượng Hà Thanh, khổ hé ra mặt cúi đầu thẩm phây tra xét một lần chính mình hung. Kia bị gây sức ép quá hung, che kín Thượng Hà Thanh lưu lại dấu vết. Trung Khuynh Trà xấu hổ và giận dữ cắn răng. Nàng thề một ngày nào đó nàng muốn đem hôm nay chịu trôi qua tội đủ số còn tới Thượng Hà Thanh trên người. Ngày hôm sau, thẳng đến Thái Dương hiện lên giữa sườn núi, Thượng Hà Thanh mới chậm rãi tỉnh lại. Cứ việc uống ngay mật thủy, nhưng là, rượu sau nàng vẫn có chút rất nhỏ đau đầu. Nàng nhu phây nhu mát, tổng cảm thấy được cổ họng phát làm, mới vừa tính toàn uống chén thủy, một chén nước liền đệ đưa đến nàng trước mắt. Nàng bán ngồi xuống, trước cảnh giác xem xét chính mình thân phây tử, mặc váy ngủ, không ít cân đoản hai. Khá tốt, ánh mắt tái nhìn quanh một vòng, mới phát hiện đây là Trung Khuynh Trà ra, mà Trung Khuynh Trà cũng đang mặc màu trắng ti chất áo ngủ đứng ở bên người nàng. Nàng tiếp nhận Trung Khuynh Trà trong tay thủy, chậm rãi uống xong đi, cùng Phật ra giường như thanh thanh cổ họng, này mới mở miệng nói chuyện. Ta tối hôm qua giống như uống rượu, không cần giống như, đúng vậy xác thực uống rượu. Trung Khuynh Trà lãnh nghiêm mặt nói. Ốc, uống rượu thật khó chịu. Thượng Hà Thanh dùng khóe mắt ngắm Trung Khuynh Trà, không rõ nàng vì sao mà mặt lạnh. Nàng nghĩ muốn giành được chiếm được đồng tình, Trung Khuynh Trà lại không nhất đinh điểm đồng tình biểu tình. Vì thế nàng tiếp theo cường điệu, tương đương khó chịu, yên tâm đi. Không ta khó chịu, ngươi cũng uống say, ta thật ngóng trông ta có thể uống rượu. Như thế nào, Hà Su, ngươi tối hôm qua đối ta đã làm gì? Thật sự tuyệt không nhớ rõ. Trung Khuynh Trà hỏi có điểm tối. Thượng Hà Thanh nhất ngốc, chớp chớp mắt, cố gắng suy nghĩ một chút. Nói, ta nhớ rõ ta nghĩ phải mụ mụ. Còn có đâu, Trung Khuynh Trà hỏi càng phát ra tối. Không có, ngươi cũng. Nhưng đừng vu ta, Thượng Hà Thanh làm ra một bộ tự vệ trạng, nàng khả không tin chính mình có đem Trung Khuynh Trà cấp cứng rắn thượng cung bổn sự. Ta vu ngươi, Trung Khuynh Trà tức giận mặt xám ngát, nàng đem áo ngủ cổ áo hơi hơi rộng mở, chỉ một lóng tay, bắt đầu trách cứ, ngươi xem, này đều là của ngươi công lao. Nha, Thượng Hà Thanh nhìn chằm chằm Trung Khuynh Trà kia đối muôn tiếng nghìn hồng nhũ. Trong mắt bắt đầu đăm đăm, thẳng nửa ngày, mới phát ra một câu đỉnh chân thành cảm thán. Nôn, cỡ nào tuyệt vời oa bánh ngô, ngươi như thế nào không đi nhảy lầu. Cách chương.